Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 275, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Cường Trần. Bộ truyện này hiện tại là tác giả đang viết với lại cũng đang dịch đó. Chứ khi nào mà truyện full thì chị sẽ đẩy tốc độ đọc nhanh hơn, chứ hiện tại thì một ngày một tập thôi nha em. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 275. Kinh Lang Hồ Ải. Pháp trận truyền tống trong Thiên Cơ Điện sáng lên, Lục Diệp trở về. Hôm qua, hắn rời Hạo Thiên Thành, đã quay trở về bên chỗ khe nứt. Không cần thiết phải ở lại đây lâu, bây giờ phân thân tọa trấn ở chỗ khe nứt, đương nhiên có thể chăm sóc tốt cho tu sĩ hai bên. Hơn nữa lại có trận pháp truyền tống tương liên. Nếu bên kia thật sự gặp tình huống nguy hiểm gì, bản thể hắn và Lâm Nguyệt đều có thể trợ giúp bất cứ khi nào. Cửa ải bên này không còn náo nhiệt như ngày xưa, người chủ yếu lưu lại rất ít, chỉ có chừng 50 người mà thôi, cho dù là 50 người này cũng thay phiên nhau. Hiện nay, mọi người đều biết lưu lại cửa ải là một công việc nhàn hạ, đi đến chỗ khe nứt mới có thể kiếm được chiến công, tất nhiên đều muốn ở lại chỗ khe nứt. Nhưng dù sao, cửa ải vẫn cần có người lưu thủ, cho nên chỉ có thể luân phiên thay thế. Vưu Hoảng đi ra khỏi Thiên Cơ Điện, nghênh đón, nửa tháng này đến phiên hắn lưu thủ ở cửa ải. Đại nhân, Vưu Hoảng thi lễ, Lục Diệp ừ một tiếng, vẫn hỏi một câu như cũ. Gần đây, cửa ải không có chuyện gì chứ? Dạ, không có, Vưu Hoảng đáp. Từ khi Lục Diệp đặt phương hướng phòng thủ chủ yếu lên trên khe nứt, đừng nói là cửa ải, ngay cả phạm vi 500 dặm xung quanh đây, cũng rất ít khi nhìn thấy trùng tộc. Bây giờ loại hình thức phòng thủ này đã bị các cửa ải lớn ở tiền tuyến Binh Châu noi theo, hình thành hai đại trận doanh liên thủ hợp tác với quy mô nhỏ, hơn nữa có xu thế lan tràn ra tại tám đại châu lục khác. Tin chắc không bao lâu sau, tất cả cửa ải ở tiền tuyến đối kháng đều sẽ làm việc như vậy. Nhưng nội bộ mỗi châu lục thì không có cách nào như thế. Rất nhiều chỗ khe nứt đều không có người trấn thủ. Sau khi động viên Vu Hoảng vài câu, Lục Diệp bước về phía tẩm điện của mình. Thăm dò khe nứt tốn hơn một tháng thời gian, ngược lại là trì hoãn tiến độ tu hành. Nhưng so với thu hoạch, chút nỗ lực ấy vẫn đáng giá. Ít nhất, hắn biết rõ tình huống bên trong đại bí cảnh trùng tộc. Lục Diệp đứng ở cửa ra vào, không vội vã đẩy cửa, mà là nhìn về phía một vật trên cửa. Có một túi trữ vật được đặt trên vòng cửa. Điều này cũng lạ kỳ. Nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng người. Thả thần niệm cảm giác, phát hiện đó chính là một cái túi trữ vật bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Lục Diệp đưa tay gỡ xuống, đẩy cửa đi vào. Y Y và Hổ Phách đang chăm chỉ tu hành. Trước đây, Lục Diệp đã để lại cho nàng rất nhiều linh ký màu vàng, đủ để nàng dùng trong một đoạn thời gian rất dài. Tuy quy củ là trong chiến công các có đồ vật gì chỉ có thể tự mình dùng, nhưng Y Y là trướng linh của Hổ Phách, mà Hổ Phách lại là yêu thú bản mệnh của Lục Diệp, cho nên Y Y cũng có thể vận dụng đồ vật mà Lục Diệp mang ra từ trong chiến công các. Nghe được động tĩnh, Y Y mở mắt, sung sướng nói. Lục Diệp, ngươi trở về rồi ư? Lục Diệp khẽ gật đầu, mở miệng hỏi. Gần đây, có phát giác được người nào dừng bên ngoài cửa hay không? Không. Y Y lắc đầu. Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Nếu thật sự có người cố ý lưu lại túi trữ vật cho hắn, khẳng định sẽ không để cho người khác phát hiện ra. Bây giờ cửa ải bên này vì tiết kiệm năng lượng phòng hộ đại trận, cho nên cũng không phải luôn mở ra đại trận. Hơn nữa nhân thủ khan hiếm, có chút thủ đoạn đều có thể lẻn vào. Nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, người tới có vẻ không có ác ý. Đương nhiên, túi trữ vật trên vòng cửa cũng có thể là tâm ý hiếu kính của một tướng sĩ nào ở cửa ải này. Trong lòng nghĩ vậy, Lục Diệt thôi động linh lực điều tra, phát hiện trên túi trữ vật đã có khóa cấm chế. Điều này có thể xác định không phải tâm ý của tướng sĩ nào, nếu không sẽ không lưu lại khóa cấm chế. Nói cách khác, trong khoảng thời gian Lục Diệp không có đây, đã có người nào lẻn vào cửa ải, để lại túi trữ vật này. Sẽ là gì đây? Đối với Lục Diệp, việc phá giải khóa cấm chế dễ như trở bàn tay. Chỉ trong chốc lát, khóa cấm chế đã được giải trừ. Hắn dùng thần niệm dò xét, phát hiện bên trong cũng không có chứa thứ gì kỳ quái, mà là một viên lưu ảnh thạch. Hôm qua, hắn mới đưa cho trưởng giáo mấy khối lưu ảnh thạch, hôm nay lại có người cho hắn một khối, cũng là trùng hợp. Lấy lưu ảnh thạch ra, thần niệm thăm dò. Ngay sau đó hình ảnh trong lưu ảnh thạch đã rõ ràng khắc vào trong tâm thần. Lục Diệp liếc mắt đã nhìn ra, cảnh tượng trong này đến từ đại bí cảnh trùng tộc. Chuyện mình lẻn vào đại bí cảnh trùng tộc bị người khác phát hiện ư? Nhưng Lục Diệp đã ý thức được điều không đúng. Bởi vì, mặc dù đây là cảnh tượng đại bí cảnh trùng tộc, nhưng không giống với cảnh tượng mà hắn tự mình lưu, ít nhất là góc độ tầm nhìn không giống nhau. Lúc đó hắn ẩn nấp ở phần lưng của thánh giáp trùng, cho nên tầm nhìn rất cao. Nhưng cảnh tượng trong lưu ảnh thạch này rõ ràng là trên mặt đất. Trừ mình ra, còn có người khác từng lẻn vào đại bí cảnh trùng tộc ư? Trong lòng của Lục Diệp chấn động. Quả nhiên, không thể nào khinh thường anh tài trong thiên hạ. Hắn vốn tưởng rằng việc chui vào đại bí cảnh trùng tộc chỉ có mình hắn trải qua, không còn trường hợp nào khác. Nhưng bây giờ xem ra, có người rất có khả năng đặt thành việc này trước mình. Nhưng nếu như vậy, vì sao dưỡng giáo không biết? Phát hiện trọng đại như vậy, theo đạo lý mà nói, cao tầng hai đại trận doanh sẽ biết được mới đúng. Người này cố ý đưa lưu ảnh thạch cho mình là có ý gì? Hình ảnh trong lưu ảnh thạch rất ngắn, chỉ có thời gian mười mấy hơi thở. Lục Diệp lật qua lật lại điều tra, cũng không điều tra được tin tức gì hữu dụng. Nếu không phải hắn tự mình xâm nhập qua đại bí cảnh trùng tộc, chỉ cần lấy được lưu ảnh thạch này điều tra, còn chưa chắc có thể đoán được đây là địa phương nào, sẽ chỉ đơn thuần cho rằng đây là một chỗ trùng tộc tụ tập. Bởi vì cảnh tượng trong lưu ảnh thạch này không đủ tầm nhìn, tất nhiên không thể nhìn trộm diện mạo chỉnh thể của đại bí cảnh trùng tộc. Không giống như lưu ảnh thạch của hắn, trưởng giáo cầm tới tay đã ý thức được đó là ngọn nguồn của trùng tai. Một túi trữ vật, một khối lưu ảnh thạch chỉ kéo dài hơn 10 hơi thở, không còn thứ gì khác có thể truy xét, khiến cho Lục Diệp không hiểu ra sao. Hắn không biết chủ nhân của lưu ảnh thạch này là ai, càng không rõ vì sao đối phương lại muốn đưa thứ này cho mình. Theo lý mà nói, nếu phát hiện này được báo cáo lên trên, tất nhiên sẽ là một đại công. Trưởng giáo bên kia vì muốn hắn không nổi bật, thậm chí muốn mình ganh lấy phần công lao này. Lục Diệp có thể hiểu dụng ý của trưởng giáo, nhưng hắn không hiểu tại sao chủ nhân của lưu ảnh thạch này lại muốn tặng công lao cho mình. Còn một điều nữa, mình vừa từ đại bí cảnh trùng tộc trở về, đã phát hiện ra lưu ảnh thạch. Về thời gian là trùng hợp sao? Nếu mình không xâm nhập vào sâu trong đất nứt để điều tra, lưu ảnh thạch này còn có thể đưa đến tay mình hay không? Có phải đối phương đã biết mình đã đi qua bí cảnh trùng tộc rồi? Rất nhiều thứ không biết đáp án. Nhưng mà Lục Diệp lại mơ hồ cảm thấy đây chỉ là trùng hợp, bởi vì hôm qua hắn mới báo cáo chuyện đại bí cảnh trùng tộc cho trưởng giáo. Dù tốc độ trưởng giáo có nhanh hơn, tin tức lưu truyền cũng chỉ giới hạn ở cao tầng Hạo Thiên Minh Binh Châu. Cho nên, tất nhiên chủ nhân của lưu ảnh thạch này không biết mình đã đi qua đại bí cảnh trùng tộc. Cảnh tượng trong lưu ảnh thạch đối với hắn mà nói không có chút lực hấp dẫn nào. Nghĩ vậy, Lục Diệp mơ hồ có chút hiểu ra. Mặc kệ đối phương muốn làm gì, hiển nhiên là muốn dùng cái này để hấp dẫn mình, để đạt tới mục đích ẩn giấu phía sau. Dưới tình huống bình thường, thứ này đúng là có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn. Nhưng sau khi tự mình đi qua đại bí cảnh trùng tộc, thứ này đã không có tác dụng đối với hắn. Nhưng mặc kệ người trong bóng tối có ý đồ gì, đây tất nhiên chỉ là bắt đầu. Lục Diệp tiện tay thu hồi khối lưu ảnh thạch, ngồi xếp bằng ở bên cạnh, tỉ mỉ ngưng thần, tiến vào trạng thái tu hành. Hắn đoán không sai, khối lưu ảnh thạch chỉ có mười mấy hơi thở kia, quả thật chỉ là bắt đầu. Trong mấy tháng kế tiếp, gần như cứ cách nửa tháng đều có một túi trữ vật bị người âm thầm đưa tới. Mỗi lần đều là một đoạn lưu ảnh thạch, chỉ tầm mười mấy hơi thở. Thời gian 4 tháng, tổng cộng 8 khối lưu ảnh thạch, ghép cảnh tượng trong 8 khối lưu ảnh thạch này với nhau, chính là một đoạn cảnh tượng hoàn chỉnh, có thể nhìn trộm càng nhiều diện mạo đại bí cảnh trùng tộc. Đối phương lựa chọn thời cơ rất xảo diệu, mỗi lần đều là Lục Diệp tiến đến trợ giúp khe nứt, hoàn toàn không để lộ ra hành tung. Lục Diệp đã biết mình bị người ta giám thị, có lẽ có người đang âm thầm theo dõi hắn, lại có lẽ trong cửa ải có tai mắt của người khác. Nếu không, không có lý nào mỗi lần đều trùng hợp như vậy. Hắn cũng không thèm để ý. Mấy tháng này, trong lòng hắn đã có phỏng đoán đối với việc rốt cuộc là ai đã đưa lưu ảnh thạch này cho hắn. Đối phương có lẽ cho rằng như vậy có thể khiến cho mình hứng thú, nhưng dù sao cũng chỉ là làm chuyện vô ích. Hơn nữa, bởi vậy cũng có thể suy đoán xúc tu của người sau lưng này có thể tiếp xúc không đủ cao. Vì nếu như đủ cao, tất nhiên có thể biết được trưởng giáo Bích Huyết Tông đã tiến vào đại bí cảnh trùng tộc, dò xét qua tình báo đại bí cảnh trùng tộc, cũng sẽ không uổng phí công phu ở bên mình. Trước mắt, tình báo này chỉ truyền lưu ở giới hạn cao nhất trong 9 đại châu lục, còn chưa khuếch tán ra, bởi vì thời cơ chưa tới. Hắn tự làm chuyện mình nên làm. Mỗi ngày mỗi khắc khắc khổ tu hành, luyện chế bạo liệt hỏa linh thạch và trận bàn đồng khí liên chi. Ám Nguyệt Lâm Ải. Lý Thái Bạch được Lâm Nguyệt gọi gấp, vội vàng trở về. Từ khi hai cửa ải hợp tác cho tới nay, bên phía khe nứt vẫn luôn có một vị thần hải cảnh tọa trấn, nhưng không nhất định phải như vậy. Nếu bên kia có nguy hiểm gì, các tướng sĩ hoàn toàn có thể đưa tin trở về. Có trận pháp truyền tống, dù Lâm Nguyệt hay Lục Diệp hay là phân thân Lý Thái Bạch đều có thể chạy tới cứu viện trước tiên. Cho nên, dù bên kia không lưu lại thần hải cảnh, cũng không có quan hệ quá nhiều. Trong đại điện, Lâm Nguyệt đưa một góc ngọc giản cho Lý Thái Bạch. Ngươi xem cái này đi. Phân thân tiếp nhận, thần niệm đắm chìm trong đó điều tra, rồi nhướng mày. Dư Hoa Cẩn. Là ai? Mặc dù không biết rõ rốt cuộc người này là ai, nhưng trong ngọc giản để lộ ra rất nhiều tình báo không tầm thường, có thể xác định người này là một vị cường giả rất lợi hại bên Hạo Thiên Minh, ít nhất là có chút danh tiếng. Là một vị trưởng lão thâm niên của Thiên Nguyên Tông, đồng thời cũng là ti chủ mộ binh phân ti ở Thiên Môn Quan của Hạo Thiên Minh. Có tu vi, thần hải cảnh tầng 9. Lâm Nguyệt giải thích. Ngươi không biết Dư Hoa Cẩn, nhưng mà Liễu Nguyệt Mai và Đàm Thứ, ngươi còn nhớ chứ? Phân thân gật đầu. Tất nhiên là ta nhớ rõ. Hai tên quỷ xui xẻo này đã chết dưới tay hắn, làm sao có thể quên? Dư Hoa Cẩn là tổ mẫu của Đàm Thứ, là bà của Liễu Nguyệt Mai. Phân thân hiểu rõ. Nếu đã vậy, nàng ta không ngoan ngoãn ở lại Hạo Thiên Minh, tại sao lại quy hàng Vạn Ma Lĩnh chúng ta? Tình báo lộ ra trong ngọc giản chỉ có một, Dư Hoa Cẩn chuẩn bị quy hàng Vạn Ma Lĩnh. Ngay từ đầu, Lục Diệp đã không hiểu được thâm ý trong đó. Từ xưa tới nay, hai đại trận doanh đối kháng đấu đá lẫn nhau, cũng có tiền lệ tự nguyện hoặc bị động đầu hàng. Nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện ở thế đạo trùng tai tàn phá bừa bãi như bây giờ. Lâm Nguyệt vừa nói đến Liễu Nguyệt Mai và Đàm Thứ, Lục Diệp đã mơ hồ phản ứng lại. Đã quy hàng, vậy hẳn là có công trạng và thành ý. Công trạng và thành ý của nàng ta là gì? Phân thân hỏi, Lâm Nguyệt chậm chậm phun ra ba chữ. Lục Nhất Diệp. Nàng ta chuẩn bị giết Lục Nhất Diệp ư? Lâm Nguyệt gật đầu. Không sai. Nàng ta biết các đại tông môn đứng đầu bên này đều coi Lục Nhất Diệp là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng lại ngại thế cuộc trước mắt không tiện tự mình ra tay, miễn cho sinh ra gợn sóng. Cho nên muốn lấy đầu của Lục Nhất Diệp để làm công trạng, để có thể gia nhập Vạn Ma Lĩnh, có thể được che chở. Dù sao từ xưa tới nay, hai đại trận doanh cho tới bây giờ đều sẽ không nương tay đối với phản đồ. Phần thân hiểu rõ, mở miệng nói. Nếu đã vậy, nàng ta cứ trực tiếp đi làm là được. Tới khi đó xách đầu Lục Nhất Diệp đến, chẳng phải là càng có thành ý sao? Nàng ta là một tu sĩ thần hải cảnh tầng 9. Bên chúng ta không có đạo lý không tiếp nhận nàng ta. Cho nên, nàng ta cần một chiến trường thích hợp. Đây cũng là nguyên nhân Vạn Ma Thành truyền tin cho chúng ta. Bởi vì trong khoảng thời gian này, chúng ta đi lại rất gần với Lục Nhất Diệp. Hơn nữa hắn cũng từng tự mình đến ám Nguyễn Lâm Mãi. Cho nên không có lòng phòng bị quá nhiều đối với chúng ta. Cho dù là Du Hoa Cẩn cũng không thể động thủ ở Kinh Lan Hồ Ải, càng không thể động thủ ở chỗ khe nứt. Nàng ta muốn giết Lục Nhất Diệp thì phải điều Hổ Ly Sơn, dẫn Lục Nhất Diệp tới ám Nguyễn Lâm Mãi. Tới khi đó vừa có ưu thế địa lợi, lại có Lâm Nguyệt và Lý Thái Bạch phối hợp, Lục Diệp dù có chắp cánh cũng khó thoát. Vẻ ngoài phân thân vẫn như thường, nhưng trong lòng lại cười lạnh, âm thầm ghi nhớ cái tên Dư Hoa Cẩn. Lúc trước xếp phân thân vào bên phía ám Nguyệt Lâm Mãi là một bước nhàn kỳ, không ngờ thật sự phát huy ra không ít tác dụng. Dư Hoa Cẩn muốn đối phó với hắn, thậm chí không tiếc mượn nhờ lực lượng của Vạn Ma Lĩnh. Nếu không phải phân thân ở bên này, Lục Diệp khẳng định còn bị che mắt. Tới khi đó tùy tiện đi vào ám Nguyệt Lâm Mãi tất nhiên sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu bây giờ đã biết, dĩ nhiên tình huống kia sẽ có chỗ khác biệt. Trên đây đều là yêu cầu của Dư Hoa Cẩn, phương án hành động cũng là nàng ta nói ra. Tuy rằng đơn giản nhưng thật sự rất hữu hiệu. Tin chắc bây giờ Lục Nhất Diệp cũng sẽ không có phòng bị quá lớn đối với chúng ta. Phân thân nghĩ thầm. Không nói ta thật sự không có bao nhiêu phòng bị, nhiều người đã nói, vậy tất cả mưu đồ phải lấy giỏ trúc múc nước rồi. Cùng lắm thì hắn không đến ám Nguyệt Lâm Mãi là được. Vậy bên phía Vạn Ma Thành có chỉ thị gì không? So với mưu đồ của Dư Hoa Cẩn, hắn càng quan tâm thái độ của Vạn Ma Lĩnh hơn. Lâm Nguyệt mỉm cười. Cảnh báo Lục Nhất Diệp. Phần thân có chút ngạc nhiên. Làm sao cũng không ngờ đến bên Vạn Ma Lĩnh sẽ có quyết định như vậy. Nói đạo lý, nếu Vạn Ma Lĩnh đáp ứng yêu cầu của Dư Hoa Cẩn phối hợp với hành động của nàng, Lục Diệp cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao lúc trước rất nhiều đại tông môn bên kia đúng là coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ước gì trừ bỏ cho thống khoái. Phối hợp hành động với Dư Hoa Cẩn chẳng những có thể báo thù lúc trước, còn có thể được một tu sĩ thần hải cảnh tầng 9 thuần phục. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Tại sao? Phân thân không hiểu. Lâm Nguyệt nói. Trước tiên không nói đến Lục Nhất Diệp, chỉ nói tới Dư Hoa Cẩn. Bà già này không phải là người tốt lành gì. Nàng ta muốn giết Lục Nhất Diệp là thật, nhưng rõ ràng đã che giấu một số chuyện. Theo chúng ta được biết, vật thần diệu như trận bàn đồng khí liên chi lại xuất phát từ tay Lục Nhất Diệp. Lúc trước trên đại hội nghị, tuy rằng bàn chấn hạ lệnh cấm khẩu, nhưng trong thời gian dài, rốt cuộc sẽ có một ít tin tức lưu truyền ra ngoài. Có lẽ những tin tức này cũng không đủ xác thực, nhưng người hữu tâm chỉ cần lưu ý nhiều hơn là có thể suy đoán ra một ít chân tướng. Không nói những cái khác, mỗi tháng quân Nhu Ti đều sẽ phái người đến Kinh Lan Hồ Ải một chuyến cũng rất khả nghi. Hơn nữa lúc trước, Lục Diệp còn đưa cho Lâm Nguyệt 100 khối trận bàn. Trận bàn đồng khí liên chi cực kỳ huyền diệu. Bên chúng ta cũng từng tổ chức luyện khí sư mô phỏng, đáng tiếc hiệu quả quá mức nhỏ bé. Trái lại, Hạo Thiên Minh bên kia đã trang bị quy mô lớn, hiển nhiên là có thể luyện chế với số lượng khổng lồ. Cái này đại khái là bản lĩnh của Lục Nhất Diệp. Tình báo chúng ta đều biết, sao Dư Hoa Cẩn có thể không biết. Thế cục hiện giờ, trận bàn này gia tăng quá nhiều đối với tu sĩ. Lục Nhất Diệp chết đi rồi, thì lấy ai mà luyện chế trận bàn? Bên chúng ta thèm nhỏ dãi thần vật này, cho nên nàng ta tuyệt đối đã che giấu việc này. Bởi vì một khi công bố chuyện này ra, bên chúng ta tuyệt đối không thể phối hợp hành động với nàng ta. Lúc này hai đại trận doanh liên thủ cùng nhau trải qua gian nan, nếu chết một Lục Nhất Diệp, ảnh hưởng quá lớn đối với thế cục, vô cùng có khả năng khiến quan hệ hai nhà lại vỡ tan. Trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi. Phân thân khẽ gật đầu, không khỏi có chút hoảng hốt. Chưa từng nghĩ một ngày kia sinh tử của mình là có thể ảnh hưởng đến việc hai đại trận doanh ở chung. Cũng không biết là nên vinh hạnh hay là nên sợ hãi đây. Chỉ cần giấu giếm việc này, dù Hoa Cẩn đã có ý định giết Lục Nhất Diệp là thù riêng. Bởi vì nàng ta hoài nghi Liễu Nguyệt Mai chết trên tay Lục Nhất Diệp. Nhưng việc này là không có chứng cứ rõ ràng. Ngược lại, chuyện ngươi giết Đàm Thứ là ai ai cũng biết, cũng nhìn thấy. Bà già như nàng ta chỉ là tin đồn thất thiệt đã nổi lên sát tâm với Lục Nhất Diệp. Chẳng lẽ không có ý nghĩ gì với người ư? Nàng ta không chỉ muốn giết Lục Nhất Diệp, e rằng càng muốn giết ngươi. Dù sao, Liễu Nguyệt Mai chỉ là con dâu, còn Đàm Thứ là cháu ruột của nàng ta. Thù hận bên nào lớn hơn thì không cần nhiều lời. Cho nên, dù Hoa Cẩn chắc chắn có sát tâm với người, đầu nhập vào Vạn Ma Lĩnh có lẽ chỉ là ngụy trang. Nếu có thể nhân cơ hội loại trừ Lục Nhất Diệp, tất nhiên nàng ta sẽ còn động thủ đối với người. Lâm Nguyệt phân tích rất có lý. So với Lục Nhất Diệp, dù Hoa Cẩn càng muốn giết chết Lý Thái Bạch hơn. Đúng như Lâm Nguyệt nói, bà già này chỉ hoài nghi Lục Nhất Diệp là vì tin đồn thất thiệt, nhưng mà Lý Thái Bạch là giết chết Đàm Thứ. Đó là điều mà tu sĩ hai bên đã tận mắt chứng kiến. Nàng ta phản bội Hạo Thiên Minh như vậy, lại tính kế Vạn Ma Lĩnh chúng ta. Cửu Châu to lớn, đâu còn chỗ cho nàng ta dung thân. Phân thân hơi khó hiểu. Lâm Nguyện lại thở dài. Người như nàng ta, e là ôm tâm tư, thà chết, cũng muốn báo thù. Làm sao còn cố kỵ sau này? Chỉ cần có thể giết chết ngươi, hoặc là Lục Nhất Diệp. Đối với nàng ta mà nói, chính là kiếm lời. Thứ như cừu hận có thể làm cho một người hoàn toàn thay đổi, càng có thể làm cho người ta làm việc một cách vô lý. Có lẽ nàng ta không muốn sống tiếp rồi. Người tràn ngập cừu hận không đáng sợ. Đáng sợ chính là loại người chẳng những có cừu hận, ý chí là không muốn sống. Ai cũng không biết loại người này sẽ làm ra hành động điên cuồng gì. Nếu là trước kia, cao tầng chưa chắc sẽ không tiếp nhận đề nghị của nàng ta. Đối với chúng ta, hành động lần này của Dư Hoa Cẩn chỉ là chó cắn chó mà thôi, không có quan hệ quá lớn với chúng ta. Nhưng tình huống trước mắt thì khác, Lục Nhất Diệp nhất định phải sống. Hắn mà chết, quan hệ của hai đại trận doanh lại sẽ vỡ tan, không có ích cho thế cục trước mắt. Hơn nữa, chỉ có hắn mới có thể luyện chế ra trận bàn đồng khí liên chi. Nếu có thể mượn cơ hội này cứu tính mạng của Lục Nhất Diệp, có lẽ cao tầng sẽ có cơ hội lấy một nhóm trận bàn từ Hạo Thiên Minh tới đây. Đương nhiên, chủ yếu nhất là bên chúng ta có người. Ta? Phân thân ngạc nhiên, Lâm Nguyệt mỉm cười nói. Mấy năm trước, Lục Nhất Diệp chỉ là một linh khê cảnh, vân hà cảnh, là khiến cho các đại tông môn đứng đầu Vạn Ma Lĩnh xem như hồng thủy mãnh thú. Không phải bọn hắn chuyện bé xé ra to, thật sự là vết xe đổ. Không thể không phòng bị, nhất là Bích Huyết Tông của Lục Nhất Diệp là sư môn Phong Vô Cương. Các đại tông môn đứng đầu bị Phong Vô Cương giày vò nên sợ hãi, e sợ Bích Huyết Tông là xuất hiện một nhân vật tương tự, cho nên mới treo giải thưởng thật nhiều, buông lấy tính mạng hắn. Nhưng lúc này thì khác xưa, Hạo Thiên Minh có Lục Nhất Diệp, nhưng mà Vạn Ma Lĩnh chúng ta lại có người Lý Thái Bạch. Tuy về mặt danh khí người không có bằng hắn, nhưng mà về mặt tiềm lực hai người lại ngang nhau. Vậy thì cũng có nhân vật có thể kềm chế hắn, không đến mức là xuất hiện thảm kịch vào mấy chục năm trước. Phân thân cụp mắt không nói, rất là hiếu kỳ. Nếu như có một ngày chân tướng phân thân của mình lộ ra ngoài, bên Vạn Ma Lĩnh sẽ có phản ứng gì đây? Là tức giận phẫn nộ, thở hổn hển ư? Cho nên cao tầng quyết định cảnh báo Lục Nhất Diệp để hắn cẩn thận đề phòng. Thái Bạch sư đệ à, ngươi và hắn tuổi tác tương đương, tính tình hợp nhau. Việc này cần ngươi ra mặt một chuyến. Phân thân gật đầu. Không thể đổ cho người khác. Nhưng mà sư tỷ, theo hiểu biết của ta về hắn, dù Hà Cẩn đã có ý định giết hắn, vậy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có khả năng sẽ tương kế tụ kế. Nếu như vậy, chúng ta nên ứng đối ra sao? Lâm Nguyệt nói. Bên phía Vạn Ma Thành cũng có dự kiến. Nếu thật sự là vậy, ngươi hãy nói điều kiện với hắn. Lấy trận bàn đồng khí liên chi làm lợi thế, chúng ta có thể hiệp trợ hắn chém giết Du Hoa Cẩn. Sư đệ, ta biết hai người các ngươi vốn có giao tình. Nhưng giao tình thì giao tình, công tư phải phân minh. Nếu làm tốt việc này, nhất định sẽ lập được công to. Cũng có lợi cho sư đệ đặt chân ở Vạn Ma Thành sau này. Ta hiểu. Phân thân khởi hành rất nhanh, qua truyền tống trận đi đến chỗ khe nứt, là từ chỗ khe nứt bay tới Kinh Lang Hồ Ải. Tuy bản thể đã thấy rõ mọi thứ, nhưng dù sao cũng phải đi ngang qua một chút. Dù Hoa Cẩn nhất định phải giết, tuy rằng hai bên vốn không quen biết nhau, nhưng đối phương lại tình nguyện phản bội Hạo Thiên Minh, đầu nhập vào Vạn Ma Lĩnh, cũng muốn dồn hắn vào chỗ chết. Vậy đứng trên lập trường của mình tất nhiên không cần phải nhân từ hay nương tay. Chỉ hy vọng sau lần này sẽ không có chuyện tương tự. Giết Đàm Thứ dẫn tới một Liễu Nguyệt Mai. Giết Liễu Nguyệt Mai lại chạy ra một Dư Hoa Cẩn liên tục không dứt. Đối với yêu cầu mà Lâm Nguyệt đưa ra cũng chẳng là gì. Có thể cung cấp một nhóm trận bàn đồng khí liên chi. Chỉ cần số lượng không quá lớn thì không thành vấn đề. Trong lòng hơi động, bỗng đứng dậy lao ra ngoài cửa. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ. Một ánh đao như trăng non ầm ầm chém ra. Hư không phía trước vặn vẹo, mơ hồ có một đạo bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất, nương theo một tiếng hô khẽ, chớp mắt đã biến mất không thấy. Lục Diệp trải rộng thần niệm ra, nhưng lại không thể nào truy xét được khí tức của đối phương. Người ta chạy rất nhanh, cũng rất cảnh giác. Nhưng vừa rồi thoáng nhìn, hắn đã nhận ra người đó là ai. Có tu sĩ đang trực ở cửa ải, nghe được động tĩnh bên này liền vội vàng lao tới. Lục Diệp phất tay với bọn họ, ý bảo bên này không có chuyện gì. Lúc này các tướng sĩ mới lùi xuống. Y Y và Hổ Phách cũng vọt ra, giật mình ngạc nhiên. Y Y hỏi, Lục Diệp à, làm sao? Có một lão bằng hữu tới thăm ta. Lục Diệp đáp một tiếng rồi thu đao vào vỏ. Y Y thấy vậy thì biết. Vì lão bằng hữu này có lẽ không phải là bằng hữu đứng đắn gì. Hổ Phách cúi đầu cắn một cái túi trữ vật từ dưới đất lên, nhảy đến trên vai Lục Diệp. Hiển nhiên, túi trữ vật này là vừa rồi đối phương tới đây đã lưu. Mở túi trữ vật ra, lấy một khối lưu ảnh thạch và một ngọc giản từ bên trong ra, điều tra một phen. Lưu ảnh thạch vẫn là cảnh tượng trong đại bí cảnh trùng tộc, chỉ có hơn 10 hơi thở. Trong ngọc giản thì có một câu. Có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Thời gian tới, đừng chạy lung tung. Hắn âm thầm kinh ngạc. Tin tức của những người này thật là linh thông. Hắn vừa mới biết được chuyện của Dư Hoa Cẩn từ phân thân, đối phương đã chạy tới cảnh báo cho hắn. Mặc dù nói không rõ ràng, nhưng đúng là đang cảnh báo. Như vậy xem ra, hiển nhiên đối phương cũng có người bên Vạn Ma Lĩnh. Nếu không, sẽ không biết chuyện Dư Hoa Cẩn. Nhưng cấp bậc đối phương có thể tiếp xúc đến là không đủ cao. Nếu không, có thể biết được quyết định chân chính của Vạn Ma Thành, sẽ không cố ý chạy tới nhắc mình. Đưa tay điểm lên ấn ký chiến trường, truyền một tin ra ngoài. Tới cũng tới rồi, chạy nhanh như vậy mà làm gì? Một lúc lâu sau, đối phương mới hồi âm. Người đang nói gì? Như thể cho dù ta bại lộ, cũng không thừa nhận. Thì ngươi cũng đâu có biện pháp gì mà làm gì ta. Lục Diệp rất ghét phong cách làm việc lén lút của nàng. Nếu đối phương đã không thừa nhận, hắn cũng lười nhiều lời. Đưa tay sờ lên đầu nhỏ của Y Y. Đi tu hành đi, không có việc gì đâu. Y Y gật đầu, dẫn Hổ Phách đi vào bên trong phòng. Lục Diệp tung người nhảy lên trên tường thành cửa ải. Một lát sau, phần thân Lý Thái Bạch lướt gấp từ bên kia, rơi vào bên cạnh Lục Diệp. Trong sự chú ý của các tướng sĩ lưu thủ, ải chủ đại nhân cửa ải nhà mình và Lý Thái Bạch, tiểu ải chủ của ám nguyện Lâm Mãi, đứng sóng vai, cười nói vui vẻ một hồi lâu. Lý Thái Bạch kia mới ngự kiếm mà đi, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Phân Hân trở về ám Nguyệt Lâm Mãi báo cáo chuyến đi này cho Lâm Nguyệt. Lục Nhất Diệp hứa hẹn sau khi chuyện này thành công, lấy ra 2.000 khối trận bàn để tạ ơn. 2.000? Lâm Nguyệt khẽ nhíu mày. Số lượng này hơi ít. Mặc dù bên Vạn Ma Thành không có yêu cầu con số cụ thể đối với số lượng trận bàn, nhưng hiển nhiên là càng nhiều càng tốt. 2.000 khối trận bàn, tính toán đâu ra đấy thì chưa thể trang bị cho 2 vạn tu sĩ. Đối với chỉnh thể vạn ma lĩnh khổng lồ mà nói, thật sự có chút như muối bỏ biển. Nhưng hiển nhiên Vạn Ma Thành cũng biết, loại vật tư chiến lược này cho dù là do Lục Diệp luyện chế, ở phương diện phân phối cũng không có quá nhiều quyền tự chủ, nhất là khi hắn còn giúp đỡ cho Vạn Ma Lĩnh. Nếu là trước đây, thì đó chính là tư thông với địch, tất nhiên sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng thế cuộc trước mắt khác xưa, cho hai bên không gian nhất định để thao tác, nhưng số lượng vẫn không thể quá lớn. Phần Thân lắc đầu nói, đây là số lượng lớn nhất mà Lục Nhất Diệp có thể cung cấp, nhiều hơn hắn cũng là bất lực. Lâm Nguyệt thở dài, 2.000 thì 2.000, dù sao còn tốt hơn là không. Về thiên phú tài tình, nàng tin Lý Thái Bạch không thua kém Lục Nhất Diệp một chút nào. Thành tựu sau này cũng chắc chắn không thấp hơn Lục Nhất Diệp. Nhưng trên bàn môn tả đạo này, Lục Nhất Diệp rõ ràng là hơn một bậc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, Lục Nhất Diệp có căn cơ của Linh Văn Sư. Lý Thái Bạch chỉ là một kiếm tu. Ngoài trừ phi kiếm thì có thể hiểu được gì? Thế đạo hiện giờ, Vạn Ma Lĩnh có thể xuất hiện một Lý Thái Bạch đã là may mắn trời cho, không tiện cưỡng cầu quá nhiều. Hơn nữa có lần hợp tác này, tương lai cũng không phải không có cơ hội khác. Các người thương thảo hành động như thế nào chưa? Lâm Nguyệt hỏi. Phần Thân đáp. Ý của hắn là không cần có nhiều âm mưu quỷ kế, đơn giản trực tiếp một chút là được. Tới khi đó cần ta phối hợp với hắn, sư tỷ lượt trận. Lâm Nguyệt đại khái đã hiểu. Không có vấn đề gì. Nhưng hai người các ngươi liên thủ có giết được Dư Hoa Cẩn hay không? Dù sao, đó cũng là một thần hải cảnh tầng 9 đấy. Bình Châu Song Kiệt thật sự phối hợp thành thạo, giống như một thể. Nhưng không may ở chỗ tu vi cảnh giới. Đối mặt với một vị thần hải cảnh tầng 9, có thể có bao nhiêu phần thắng, ai cũng không thể nói được. Nhưng có Lâm Nguyệt ở một bên lượt trận, lấy 3 địch 1 mà nói, xác suất lớn là không có vấn đề gì. Phân Thân cười ngạo nghễ. Có giết được hay không? Đánh rồi mới biết. Thời gian trôi qua. Nửa tháng sau, một vị khách không mời bỗng tới ám Nguyệt Lâm Mãi. Toàn thân được bao bọc trong áo bào đen, không hiện ra khí tức. Lâm Nguyệt phụ trách tiếp đãi, dẫn người vào trong mật thất, nói chuyện một phen, sắp xếp xong xuôi, lúc này mới rời đi. Nàng vội vàng tìm được Phân Thân, rồi nói. Dư Hoa Cẩn đã tới. Phân Thân gật đầu. Được rồi, để ta đưa tin cho Nhất Diệp Huynh, bảo hắn tới đây. Tình trạng của Dư Hoa Cẩn không ổn, ta thấy khí huyết của nàng ta mất rất nhiều, rất có thể tu vi sẽ giảm, hơn nữa còn mơ hồ có tử chí. Lần này nàng ta tới đây, ta thấy nàng ta không nghĩ mình sẽ còn sống mà rời đi. Vì vậy các ngươi phải cẩn thận đấy. Không thể không nói, nhãn lực của Lâm Nguyệt rất tinh tường. Tuy rằng Dư Hoa Cẩn đã cực lực thu liễm khí tức, không muốn lộ ra quá nhiều sơ hở, nhưng mà tốt xấu gì, Lâm Nguyệt cũng là thần hải cảnh tầng 7. Liếc mắt qua đã nhìn ra hư thực của nàng. Hơn nửa năm trước, trên đường đi Kinh Lan Hồ Ải bị Niệm Nguyệt Tiên đánh lén, trọng thương tại chỗ, thân thể vốn đã không được tốt. Tuy giờ đây thương thế đã tốt, nhưng tu vi thật sự đã giảm xuống, nàng đã không còn là một thần hải cảnh chân chính. Đây cũng là nguyên nhân Dư Hoa Cẩn không thể chờ được. Theo tin tức mà nàng thám thính, dù là Lục Nhất Diệp hay Lý Thái Bạch, tu vi đều tinh tiến thần tốc. Trái lại, nàng ta tuổi già sức yếu, thực lực ngày càng yếu đi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chênh lệch tu vi của hai bên sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ, tới khi đó làm sao có thể báo đại thù. Đã bàn bạc xong xuôi với Vạn Ma Lĩnh rồi, bên phía ám Nguyệt Lâm Mãi sẽ trợ giúp nàng ta giết Lục Nhất Diệp. Tới khi đó, nàng ta sẽ báo cáo tình hình cho Vạn Ma Lĩnh về người luyện chế trận bàn đồng khí liên chi. Đây là chuyện mà bên phía Vạn Ma Lĩnh bức thiết muốn biết rõ nhất hiện giờ. Đương nhiên, bên Vạn Ma Lĩnh không thể nào biết người luyện chế này chính là Lục Nhất Diệp, nếu không kế hoạch của nàng hoàn toàn không có cách nào áp dụng. Nàng ta chính là muốn mượn đao giết người, về phần chuyện sau đó nàng sống không được bao lâu, nghĩ nhiều mà làm gì. Trước khi chết, giết tất cả những người đáng chết là có thể mỉm cười nơi chính suối. Mấy ngày sau, ở một nơi nào đó trong ám nguyệt lâm ải, Dư Hoa Cẩn mặc áo bào đen lẳng lặng chờ. Nơi này là chỗ truyền tống trận. Theo kế hoạch, Lục Nhất Diệp sẽ nhận được lời mời của Lý Thái Bạch, sau đó từ truyền tống trận ở chỗ khe nứt truyền tống tới. Lúc truyền tống kết thúc sẽ có lúc thất thần ngắn ngủi. Đó chính là thời cơ tốt nhất để nàng ta xuất thủ. Cho dù tu vi nàng ta hơi giảm xuống, nhưng mà tốt xấu gì cũng từng là thần hải cảnh tầng 9, tự tin có thể một kích tất sát. Kế hoạch rất đơn giản nhưng mà lại rất hữu hiệu. Lâm Nguyệt và Lý Thái Bạch đứng cách đó không xa, Dư Hoa Cẩn đang mặc áo bào đen, thân thể còng xuống, cố gắng che giấu sát ý trong lòng. Lục Nhất Diệp sắp chết, Lý Thái Bạch cũng phải chết. Nói một cách tương đối, sát ý của nàng đối với Lý Thái Bạch còn lớn hơn một chút. Chỉ là trước mắt không thể có bất kỳ biểu lộ nào, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Từ khi đi đến ám nguyệt lâm mãi mấy ngày nay, lúc tiếp xúc với Lâm Nguyệt, nàng ta cũng cố gắng biểu hiện ra ý đồ muốn cầu sinh, như vậy mới lấy được sự tín nhiệm của Lâm Nguyệt. Nhưng trên thực tế, sau khi nàng ta biết mình động thủ lần này, dù như thế nào cũng không sống nổi. Phản Hạo Thiên Minh, hại vạn ma lĩnh, cửu châu to lớn đã không thể có đất cho nàng ta dung thân. Trong trò hề ngươi lừa ta gạt này, vạn ma lĩnh có kế hoạch của mình, Dư Hoa Cẩn cũng có tính toán của riêng mình. Lục Diệp lại có một dự định khác. Vì vậy hắn phải tìm một người giúp đỡ, mà người giúp đỡ này có sẵn, tin chắc đối phương sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Bên ngoài kinh lang hồ ải, cách đó 300 dặm, Lục Diệp đang lẳng lặng chờ. Dưới ánh trăng, một bóng người chậm rãi tiếp cận hắn. Đứng cách hắn trăm trượng, bóng người kia thức tha mềm mại, dung nhan cũng cực đẹp. Chẳng qua sắc mặt lại có chút cảnh giác. Tìm ta có chuyện gì? Dư Đại Vi hỏi. Lục Diệp nhàn nhạt nhìn nàng. Ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Dư Đại Vi không nhịn được, cười xùy. Chúng ta có quan hệ gì? Tại sao ta phải giúp đỡ ngươi? Mấy tháng này, ngươi vẫn luôn đưa lưu ảnh thạch cho ta. Không phải là muốn khơi dậy lòng hiếu kỳ của ta sao? Sau đó chủ động đi tìm các ngươi. Bây giờ ta đã như ngươi mong muốn rồi, ngươi cần gì phải đắn đo? Đoán được điểm này rất đơn giản. Dưới đại thế hiện giờ, những phát hiện khi lẻn vào đại bí cảnh trùng tộc chắc chắn là một công lớn. Nhưng người phát hiện không báo lên Hạo Thiên Minh hoặc là Vạn Ma Lĩnh, mà lại đưa lưu ảnh thạch ghi chép cảnh tượng cho hắn chắc chắn là muốn khiến cho hắn hiếu kỳ. Đây rõ ràng là muốn đưa công lao này cho hắn. Bởi vì Thái Sơn muốn hắn hỗ trợ sáng tạo trận doanh thứ ba, công lao như vậy có thể khiến Lục Nhất Diệp đạt được một chút danh vọng không có tệ. Nhìn từ lập trường của Thái Sơn, Lục Diệp lấy được danh vọng càng lớn, sau khi sáng tạo trận doanh thứ ba có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Cho nên, hắn muốn tạo thế giúp Lục Diệp trước. Chỉ cần danh vọng và thanh thế của hắn tích lũy đến một trình độ nhất định là có thể cầm vũ khí nổi dậy, nhất hô bách ứng. Dư Đại Vi hừ nhẹ nói, đã biết là ta đưa tới, người có thể nhịn lâu như vậy cũng không dễ dàng. Làm sao? Người không hiếu kỳ những cảnh tượng trong lưu ảnh thạch kia là như nào ư? Là ngọn nguồn của trùng tai mà thôi. Nói như vậy, hình như người đã từng tới đó sao? Dư Đại Vi nhíu mày. Lục Diệp im lặng không nói, hắn thật sự đã đi qua, chỉ là chuyện này cũng không cần thiết để Dư Đại Vi biết. Dư Đại Vi không kiên nhẫn nói, người không có ý muốn tiếp xúc với chúng ta rồi thì gọi ta tới mà làm gì? Còn chuyện ngươi muốn ta giúp ngươi cũng không cần nói. Ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Hơn nữa, không phải ta đã nói với ngươi sao? Thời gian gần đây không nên chạy loạn, có người muốn... Giúp ta việc này, ta đi gặp Thái Sơn với ngươi. Ngay vậy Dương Đại Vi im bặt, nghi thần nghi quỷ nhìn Lục Diệp. Là thật hay giả? Ngươi lập thiên cơ thể đi, nếu không ta không có tin. Lục Diệp giơ tay lên. Lục Diệp cùng thỉnh thiên cơ chứng kiến Bích Huyết Tông. Dương Đại Vi lập tức nở nụ cười. Thôi được rồi, coi như ngươi có lương tâm. Nói đi, muốn ta giúp gì? Phải nói rõ trước, nếu là chuyện vượt qua phạm vi khả năng của ta, thì không cần nhắc tới, tránh tổn thương tình cảm lẫn nhau. Rất đơn giản, ta cần ngươi vận dụng trận pháp truyền tống. Dư Đại Vi lập tức cảnh giác. Xuất phát ở đâu? Đi thông tới nơi nào? Từ nơi này, đi thông tới Ám Nguyệt Lâm Mãi. Ngươi muốn làm gì? Dư Đại Vi cảnh giác không thôi. Muốn làm gì thì không cần ngươi phải xen vào. Ngươi chỉ cần giúp ta việc này là được. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không có bất kỳ hành vi bất lợi nào đối với ngươi. Vì Ám Nguyệt Lâm Mãi, ta cũng sẽ đánh tiếng. Dư Đại Vi nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi có biết Dư Hoa Cẩn đã tiến vào Ám Nguyệt Lâm Mãi hay không? Nàng ta đang chờ ngươi. À, không đúng. Ngươi muốn ta thu hút sự chú ý của nàng ta. Ngươi muốn đánh lén nàng ta. Dư Đại Vi mơ hồ phát hiện ra chân tướng, nét mặt kinh ngạc. Lục Diệp cũng không giải thích nhiều. Ngươi có thể coi chuyện này như một cuộc giao dịch. Đương nhiên có đồng ý hay không thì tùy ngươi. Ngươi giúp hay không cũng không sao. Cho dù không có Dư Đại Vi, kế hoạch của hắn cũng có thể thực hiện được. Chẳng qua hơi phiền phức mà thôi. Nếu có Dư Đại Vi thông qua truyền tống để liên hệ đến sự chú ý của Dư Hoa Cẩn, kế hoạch của hắn sẽ càng nắm chắc hơn. Người đó thật đúng là to gan. Dư Đại Vi sợ hãi thán phục. Lão gia hỏa như Dư Hoa Cẩn, cho dù là nàng cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Nhưng Lục Diệp là không để trong lòng. Ám Nguyệt Lâm Mãi bên kia là cùng một bọn với ngươi sao? Nếu không phải vậy, Lục Diệp không thể nào làm việc như thế. Lão yêu bà Dư Hoa Cẩn kia đã bị Vạn Ma Lĩnh bán đi. Chuyện này thật đúng là ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm lại thì bên Vạn Ma Lĩnh lựa chọn như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Nhất là dưới tình huống hiện nay. Hơi trầm ngâm, Dư Đại Vi gật đầu. Thôi được rồi, chuyện này ta sẽ giúp ngươi. Nhưng mà ngươi đó cũng đừng quên lời hứa hẹn của mình. Lục Diệp lập tức bắt đầu bố trí pháp trận truyền tống. Chỉ chốc lát sau đã bố trí thỏa đáng, để lại một câu. Giờ tin tức của ta. Sau đó tung người bay về Ám Nguyệt Lâm Mãi. Tại Ám Nguyệt Lâm Mãi, nơi truyền tống trận, Dư Hoa Cẩn hơi không kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Có biến cố gì sao? Đã đến thời gian ước định, nhưng trận pháp truyền tống vẫn không có động tĩnh. Điều này làm cho trong lòng của nàng ta hơi có chút bất an. Lâm Nguyệt nhìn về phía phân thân mở miệng nói. Để ta truyền tin hỏi một chút. Hắn giả vờ giả vịt một phen, sau đó lại nói. Sắp tới rồi, Dư trưởng lão kiên nhẫn chờ một chút. Dư Hoa Cẩn im lặng không nói, âm thầm thúc giục linh lực. Đảm bảo mình có thể bộc phát một kích lôi đình vào bất cứ khi nào. Chờ giây lát, rốt cuộc, truyền tống trận trước mặt đã có động tĩnh. Hư không bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ có một bóng người từ đó hiển lộ ra. Dư Hoa Cẩn sớm đã có chuẩn bị, quanh thân bắt đầu khởi động lôi quang, giơ tay đánh ra một đạo lôi đình cực lớn về bóng người kia, đồng thời đôi mắt trừng to, giống như muốn tận mắt chứng kiến người nọ chết ra sao. Cùng lúc này tiếng kiếm reo vang, phần thân Lý Thái Bạch đánh ra tường đạo kiếm khí. Một bên khác, bản thể Lục Diệp đột ngột hiển lộ ra từ cách đó 30 trượng như quỷ mị. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ, linh lực tuôn trào. Trên thân đao, ánh đao sáng chói, đao mang phun ra nuốt vào. Động tác của hai người đều rất nhanh bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để đánh lén Dư Hoa Cẩn. Nàng ta gần như tập trung toàn bộ tinh lực vào trận pháp truyền tống. Cho dù có phòng bị đối với bên ngoài cũng sẽ không quá chu toàn. Nhưng ngay sau đó, bản thể Lục Diệp lập tức dừng. Kiếm long do phân thân Lý Thái Bạch mới hồi tụ lên cũng lập tức ngưng trệ. Sắc mặt Lâm Nguyệt ở bên cạnh lượt trận thay đổi, lách mình lướt đến trước người Lý Thái Bạch. Linh lực quanh thân phun trào hóa thành bình chướng. Sợ dĩ mọi người có biến hóa này thật sự là bởi vì giữa sân bỗng xuất hiện một bóng người khác. Một bóng người mà tất cả mọi người đều không phát hiện ra. Nàng ta thật sự giống như quỷ mị, không hề có dấu hiệu hiện thân, gần như dán sát sau lưng Dư Hoa Cẩn. Trước khi nàng ta hiện thân, không có bất kỳ khí tức gì lộ ra. mà sau khi nàng ta hiện thân càng không có một chút sát cơ. Nhưng một tia hàn quang hiện ra, thân thể Dư Hoa Cẩn đột nhiên trở nên cứng ngắc. Lôi đình lực nở độ trước người cũng ầm ầm tan rã. Thoáng cái, lôi quang du tẩu xung quanh. Trên pháp trận truyền tống, Dương Đại Vi nhận được Lục Diệp truyền tin sớm gia trì thêm rất nhiều phòng hộ cho mình. Trong dự đoán tập kích cuồng bạo không đến, chỉ có một chút lực lượng lôi đình rất nhỏ lướt qua bên người. Sở dĩ nàng đồng ý giúp đỡ Lục Diệp một tay là bởi vì nàng ta có đủ tự tin vào thực lực mình. Tu vi nàng chỉ thấp hơn Dư Hoa Cẩn một tầng, chỉ cần phòng hộ tốt, dù là lúc truyền tống kết thúc bị Dư Hoa Cẩn công kích cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng giờ phút này nàng ta cũng cảm giác công kích của Dư Hoa Cẩn yếu muốn chết. Tỉnh táo lại từ trong thất thần, nàng liếc mắt thấy trước ngực Dư Hoa Cẩn lộ ra một mũi kiếm. Mi mắt không khỏi co rút. Đây tuyệt đối là vết thương trí mạng, bởi vì vị trí mũi kiếm lộ ra chính là trái tim. Thường thế như vậy, Dư Hoa Cẩn sẽ không sống nổi. Không thấy được rốt cuộc người tập sát Dư Hoa Cẩn là ai, bởi vì cả người kia đều dán sau lưng Dư Hoa Cẩn, bị Dư Hoa Cẩn che đậy cực kỳ chặt chẽ. Nàng vốn cảm thấy cho dù Lục Diệp thừa dịp Dư Hoa Cẩn toàn lực ra tay đánh lén, tất nhiên cũng không thể làm được gì. Tới khi đó có khả năng còn cần nàng hỗ trợ ra tay, nhưng bây giờ xem ra ngược lại đã bớt đi một chút rắc rối. Nhưng ngay sau đó nàng kinh ngạc phát hiện người ra tay đánh lén không phải là Lục Nhất Diệp, bởi vì hiện tại người này đang cầm một thanh đao đứng cách đó không xa, vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng nhìn sau lưng Dư Hoa Cẩn. Bên kia, Lâm Nguyệt che chở một người trẻ tuổi mặc áo trắng giống như con gà con ở sau lưng. Theo như nàng biết, đó hẳn là một trong hai binh châu song kiệt, kiếm tu Lý Thái Bạch. Kiếm long xoay quanh trên đỉnh đầu đối phương cũng đã nói rõ thân phận hắn. Vậy thì là ai đã đánh lén Dư Hoa Cẩn? Dư Đại Vi có chút không hiểu. Mãi tới khi Dư Hoa Cẩn gầm lên một tiếng. Niệm Nguyệt Tiên! Cảnh tượng tương tự cỡ nào? Hơn nửa năm trước, trên đường lao tới Kinh Lan Hồ Ải, nàng ta bị Triệu Thành ngăn. Trong lúc nói chuyện với Triệu Thành, từng bị Niệm Nguyệt Tiên đánh lén như vậy một lần. Lần đó Niệm Nguyệt Tiên hạ thủ lưu tình, không lấy tính mạng của nàng ta. Nhưng lần này thì khác. Dư Hoa Cẩn có thể cảm nhận được rõ ràng sinh cơ của mình đang nhanh chóng trôi đi. Bởi vì đau đớn, bởi vì phẫn nộ, trong mắt của Dư Hoa Cẩn run rẩy kịch liệt, hoàn toàn không thể nào tin nàng ta thật sự sẽ giết mình. Đúng là lần trước, Niệm Nguyệt Tiên đánh trọng thương nàng, sau đó đã cảnh cáo nàng không được tới gần Lục Nhất Diệp trong vòng trăm dặm. Nhưng sao nàng ta có thể để loại uy hiếp này ở trong lòng? Đối với người như nàng ta mà nói, trước khi động thủ, nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng động tĩnh của Niệm Nguyệt Tiên. Niệm Nguyệt Tiên không thể lúc nào cũng âm thầm bảo vệ Lục Nhất Diệp được. Theo nàng biết, gần đây Niệm Nguyệt Tiên luôn thăm dò khe nứt, chậm chạp còn chưa về, hoàn toàn không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Nhưng nàng ta tìm nhập nơi đây từ sớm, luôn ẩn mà không phát, chỉ chờ mình động thủ thì đánh lén tuyệt sát. Thời cơ này nắm bắt rất tốt. Dù trạng thái của nàng giảm xuống, nhưng dù sao nàng vẫn là thần hải cảnh tầng 9. Lần trước bị đánh lén là bởi vì Triệu Thành phân tán lực chú ý của nàng. Lần này bị đánh lén là lúc nàng động thủ buông lỏng giác. Đổi lại, dưới tình huống bình thường, cho dù là Niệm Nguyệt Tiên cũng không thể nhẹ nhàng hình thành uy hiếp trí mạng đối với một tu sĩ cùng cấp như vậy. Quỷ tu có thể lẳng lặng ẩn nấp như thế, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thì long trời lỡ đất. Lúc này Dư Hoa Cẩn hiểu được một chuyện. Tình báo mình nhận được có sai sót, mà có thể quấy nhiễu mình ở phương diện tình báo. Nàng ta không dám nghĩ tiếp. Ta đã nói rồi, xem ra người không để trong lòng. Bên tai truyền đến âm thanh nhẹ nhàng của Niệm Nguyệt Tiên, là giống như âm thanh câu hồn đoạt phách. Biểu cảm của Dư Hoa Cẩn bỗng trở nên bối rối. Cũng không phải bởi vì mình sắp chết. Lúc chấp hành kế hoạch lần này, nàng ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải chết. Dù hôm nay may mắn không chết, một ngày nào đó cũng sẽ chết. Sở dĩ bối rối, thật sự là bởi vì truyền tống trận trước mặt xuất hiện một bóng dáng hoàn toàn xa lạ, mà không phải là Lục Nhất Diệp trong tưởng tượng. Đối phương là một nữ tử, dao động linh lực trên người cường đại đến cực điểm, trình độ thần hải cảnh tầng 8. Hơn nữa bên ngoài thân có tầng tầng lớp lớp thuật pháp phòng ngự, đồng thời còn có một kiện pháp khí vần quanh, dáng vẻ phòng bị vô cùng. Hiển nhiên đối phương biết vừa hiện thân sẽ gặp phải công kích, cho nên sớm đã phòng hộ cho mình. Lục Nhất Diệp biết mình muốn tập kích giết chết hắn. Nữ tử xa lạ này là thế thân mà hắn gọi tới giúp đỡ chỉ vì hấp dẫn lực chú ý của mình. Một loạt ý nghĩ dâng lên, Dư Hoa Cẩn nhìn rõ chân tướng. Ở sâu trong nội tâm của nàng ta là vô tận bi thương. Nàng ta biết mình đã bị bán. Chẳng những là Vạn Ma Lĩnh bên này bán nàng, còn có người nàng tín nhiệm nhất cũng bán nàng. Không trách được ai, cuối cùng nàng ta đã lựa chọn một con đường không ai có cách nào dễ dàng tha thứ. Khoảnh khắc cuối cùng sinh cơ tiêu tan, nàng ta bỗng quay đầu, một đôi mắt âm trầm nhìn thẳng vào Lý Thái Bạch được Lâm Nguyệt bảo vệ đằng sau. Trong đôi mắt già nua dấy lên ngọn lửa hừng hực. Không phải chỉ đơn thuần là tức giận, mà là ngọn lửa chân chính, ngọn lửa màu trắng xám, ngay sau đó trong miệng phát ra âm thanh lạnh lẽo. Hồn viêm đồng quy. Khi lực lượng thần hồn cuồng bạo phun trào, ngọn lửa quét sạch, bao phủ cả người nàng. Niệm Nguyệt Tiên phát hiện ra điều bất thường, đoạn kiếm liễu tự chấn động, phá vỡ sinh cơ cuối cùng của nàng. Gần như cùng lúc đó, phần thân Lý Thái Bạch bên kia kêu lên một tiếng đau đớn. Kiếm Long luôn xoay quanh trên đỉnh đầu, không chịu khống chế sụp đổ. Thân hình hơi lảo đảo sắp ngã xuống đất. Lâm Nguyệt bảo vệ trước mặt hắn sợ hãi, xoay người định đỡ lấy hắn. Còn có một người động tác nhanh hơn nàng, chính là Lục Diệp. Niệm Nguyệt Tiên bỗng xuất hiện làm cho người ta vui mừng. Đều biết Niệm Nguyệt Tiên ở chỗ này, nào cần chuẩn bị nhiều như vậy. Hắn vốn tưởng rằng chuyến đi này sẽ có một trận chém giết sinh tử. Nếu Niệm Nguyệt Tiên đã ra tay, vậy thì không cần hắn phải phí sức mà làm gì. Nhưng hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì khi một người đi vào tuyệt lộ, dù làm ra cử động điên cuồng gì cũng không kỳ quái. Hỏa diễm màu trắng xám từ trong hốc mắt Dư Hoa Cẩn hiện ra, phần thân có đề phòng, bản thể cũng đã lao vút về phía phần thân, cho nên có thể đỡ lấy phần thân trước Lâm Nguyệt. Đột nhiên phát giác được sự biến hóa của phần thân, lập tức hiểu được sự khủng bố của Dư Hoa Cẩn khi phản kích. Đây cũng là một loại bí thuật thần hồn, nó thiêu đốt lực lượng thần hồn của mình, bộc phát trong tuyệt cảnh. Không cầu tự vệ, chỉ cầu đồng quy vô tận cùng với địch nhân. Sau một chiêu này, dù kẻ địch có chết hay không, Dư Hoa Cẩn cũng không thể nào sống tiếp. Trước đó Lâm Nguyệt không sai, theo lý thì Dư Hoa Cẩn muốn giết Lý Thái Bạch hơn, bởi vì Đàm Thứ thật sự đã chết trên tay Lý Thái Bạch. Chuyện này không thể là giả, cũng được bao nhiêu người tận mắt chứng kiến. Cho nên khi ý thức được mình sắp chết, nàng ta đã dứt khoát phát động một đạo bí thuật này đối với Lý Thái Bạch. Kết thúc tập 275 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.